Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, bản nguyên tăng cường, nguyên thủy động thiên bên trong, tự thành không gian, phảng phất một cái vũ trụ ở đây vận chuyển, thập đại long mạch tỏa ra thần huy, đối với long mạch đạo lăng vẫn còn có chút khổ não, vạn đạo kinh còn chưa từng hoàn thiện. Hắn phát hiện thập đại long mạch toàn bộ lên cấp thánh phẩm. Trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới một cái đột phá con đường. Đối với điểm này đạo lăng thật là lo lắng. Nơi đây dáng lành vạn sợi. Thông linh thủ khí tức có chút khủng bố. Như là một cây chọc vào thương khung đại thụ. Nó quấn quanh vô cùng tinh huyết. Như là một cây cắm rễ ở trong biển máu thần thụ. Thông linh thụ trên một mảnh lại một chiếc lá sán lạn như kiêu dương. Mỗi một cái lá cây đều rất giống một cái hải nhạn đang phun trào. Khoảng thời gian này nó hấp thu biển máu tinh hoa có thể nói vô cùng vô tận. Hiện tại đều bị đông rúc vào một chỗ. Tinh luyện thông linh bí dược. Thời khắc này thiên địa ầm ầm run rẩy. Một cái lại một cái lá cây mở ra. Như là từng cái vũ trụ tinh không mở ra một góc, dâng lên dưới ngàn vạn trọng tinh huyết thần bộc, nhấn chìm, rồi trên trời dưới đất, hình ảnh này có chút chấn thế, phảng phất ngàn vạn luôn kiêu dương rơi xuống dưới xuống, vườn quanh tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa từng tia từng sợi đế uy, dường như ngàn vạn giọt đế huyết ngã xuống, đạo lăng thần thái kích động. Hắn tay áo lớn vung một cái lấy tới một giọt thông linh bí dược. Màu vàng chất lỏng, ẩn chứa tinh túy sóng thần lực. Khuếch tán ra tinh huyết lực lượng mênh mông không gì sánh được. Như là một viên lại một viên kim đan đang thiêu đốt. Thậm chí đạo lăng phát hiện, mỗi một giọt đều ẩn chứa một loại đế huyết tinh hoa. Tuy rằng phi thường mỏng manh. Nhưng là hiện tại bị thông linh thụ tinh luyện ra, cô đọng thành tinh hoa, được, đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, đây là một cái thần tàng, này chính là cường thịnh tinh lực, rèn luyện thân thể đại dược, thậm chí có thể gia tốc thân thể thần tàng khôi phục, với thân thể người bản nguyên đều có hiệu quả, hơn nữa này chỉ có điều là nhóm đầu tiên. Phân thân sẽ cuồn cuộn không ngừng đánh cắp khu vực hạch tâm tinh hoa. Để luyện ra so với hiện tại cường đại hơn thông linh bí dược. Ào ào ào, đạo lăng lại một lần nữa suy yếu bản nguyên bốc cháy lên. 100 giọt thông linh bí dược ở hắn bản nguyên bên trong thiêu đốt. Tràn ra thần lực để đạo lăng gần khô héo bản nguyên mãnh liệt tăng cường đứng dậy. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chén trà không tới, đạo lăng bị hao tổn bản nguyên khôi phục lại đỉnh phong. Đây chính là đế huyết mới có công hiệu. Hơn nữa ở tử vong hải tinh hoa ảnh hưởng, đạo lăng bản nguyên ở tăng cường. Đương nhiên này phi thường chậm chạp, đạo lăng bản nguyên đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Mỗi một lần bước ra một bước nhỏ đều cần lượng lớn thần lực chống đỡ. Ầm ầm ầm, một ngày trôi qua, đạo lăng trên căn bản thôn phệ hoàn toàn bộ thông linh bí dược. Thời khắc này hắn bản nguyên chi hải thần âm rung động ầm ầm, phảng phất biển gầm ở ầm ầm. Đây là một loại dị tượng, vạn cái khí lưu bay lên không, quấn quanh nguyên thủy khí thế. Bọn họ tựa hồ muốn hóa thành một đầu lại một đầu nguyên thủy chân long. Trải rộng đạo lăng toàn thân bên trong. Vào lúc này, đạo lăng thử nghiệm vận chuyển vạn đạo kinh. Hắn phát hiện bản nguyên vẫn là rất khó chống đỡ vạn đạo kinh. Tiêu hao quá lớn, một khi quá độ đối với hắn bản nguyên sẽ lại một lần nữa trọng thương. Đạo lăng đình chỉ, hắn có chút kinh hỉ. Bởi vì khoảng cách hoàn toàn điều động, không xa, cái này sâu, trên căn bản nhanh đèn cạn dầu. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Nhanh một tháng trôi qua thời điểm, phiên thiên ấn càng ngày càng khủng bố tuyệt luân, như là nằm ngang ở năm tháng sông dài bên trong một khẩu thiên binh. Vận chuyển gian trời sập đất nứt, 1 triệu dặm tinh không run rẩy. Hai đại tôn chủ liên thủ tế luyện phiên thiên ấn, gần 1 tháng tiêu hao rất nhiều tiên chân. Dung hợp 3 cái giới hạch sau, phiên thiên ấn bạo phát sau bản thể, quả thực như là một cái vũ trụ đại thế muốn chấn đè xuống. Bất quá bọn hắn hai vị tiêu hao quá to lớn, Bạch trưởng lão cả người khí tức suy yếu, trong mắt của hắn cũng quét về phía đạo lăng. Này gần 1 tháng, đạo lăng khôi phục quá mấy lần, bất quá hắn càng là khôi phục, khí tức liền càng là suy yếu. Điều này nói rõ đạo chủ trên căn bản muốn tiêu hao hết. Bạch trưởng lão cuối cùng cũng coi như yên tâm. Đạo lăng hiện tại ngay ở tử vong hải, hắn căn bản trốn không thoát. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Bắt đầu đi, ngụy trưởng lão tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hắn ở giống to, phóng thích tàn dư không nhiều tinh khí, đem phiên thiên ấn vận chuyển tới cực hạn. Liền đi thời khắc này, vũ trụ tinh không đều âm trầm lại. Phiên thiên ấn thể hiện quá khủng bố, nó thả ra tiềm năng che lấp 1 triệu dặm thời không, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Hắn tựa hồ phải đem bản nguyên vũ trụ đều đập sập, tràn ngập ra chí cường chí bá khí lưu, nội bộ bao bọc thần lực có thể nói cái thế. Lôi kiếp muốn tới, phiên thiên ấn mạnh mẽ để Bạch trưởng lão đều đỏ mắt. Hắn cảm giác phiên thiên ấn không kém Côn Bằng chân vũ. Bảo vật này giá trị quá khủng bố, chính là chinh phạt đế lộ chiến tiên chân. Nhưng là hiện tại phiên thiên ấn chính đang tao ngộ lôi kiếp đánh giết. 1 triệu dặm thời không đều là bão táp lớn đang chuyển động. Hắc ám tinh không bắt đầu lóe sáng. Đây là thô to vô biên lôi kiếp dáng thế. Bạch trưởng lão cuối cùng giúp ta một chút sức lực. Ngụy trưởng lão thần thái mừng như điên. Hắn rốt cục đợi được này một ngày. 3 vạn năm dày vò. Từ khi được phiên thiên ấn mô hình, hắn lại như là ma luyện chế phiên thiên ấn. Hiện tại rốt cục đến thu hoạch tháng ngày. Đồng thời ngụy trưởng lão tay áo lớn vung một cái, đem đạo lăng Nazi đi ra. Hắn chủ động đệ trình đạo lăng nhiệm vụ, hắn hiện tại có thể đi ra. Ha ha ha ha, Bạch trưởng lão cười lớn. Đạo lăng trên căn bản dây dưa đến chết, thân thể chia 5 xẻ 7, con mắt lúc sáng lúc tối, trên căn bản đều muốn nổ tung xu thế. Cái này sâu, sau đó ở trừng trị ngươi. Bạch trưởng lão đem đạo lăng phong ấn lại, hắn cả người thần lực phóng thích mà ra, trên căn bản đem hết toàn lực vì báo đáp ngụy trưởng lão. Hắn quyết định trợ hắn hoàn thành phiên thiên ấn. Này lôi kiếp không phải là tốt như vậy vượt qua. Tuy rằng ở nhằm vào phiên thiên ấn, nhưng là bọn họ là luyện chế phiên thiên ấn cường giả, cũng là gặp nạn người, trên trời dưới đất đều là ánh chớp hiện ra, lôi kiếp có thể nói tuyệt thế, nhấn chìm, rồi 1 triệu dặm thời không, có chút lôi kiếp thô to phảng phất dãy núi giống nhau mênh mông chấn thế. Hai đại tôn chủ cũng không phải ăn chay, bọn họ liên thủ lấy ra phiên thiên ấn, cái này đại ấn vĩ đại che trời, ở trong lôi kiếp lăn lộn, đánh lôi kiếp đều muốn tản đi. Động tĩnh này quá to lớn, đã kinh động đếm không hết cường giả, đều ở rất xa khu vực vây xem, dồn dập nhìn thấy một khẩu phiên thiên đại ấn ở vận chuyển. Đây chính là phiên thiên ấn, thật là khủng khiếp, nhẹ nhàng lăn lộn liền có thể đánh rơi xuống vũ trụ càn khôn, thực sự là một khẩu đại sát khí. Quan sát người không ai không hoảng sợ, thế nhưng lôi kiếp cũng kinh thế, hóa thành lôi hải phong ấn phiên thiên ấn. Này một hồi lôi kiếp, đầy đủ từng trải 1 ngày 1 đêm mới từng bước lắng lại. một triệu dặm ranh giới đều phải bị bắn chìm. May là nơi này là đế lộ chiến, có rất nhiều vùng cấm hành lập, bằng không trời biết sẽ tạo thành bao lớn lực phá hoại. Phúc, Ngụy trưởng lão qua một cái ho ra một ngụm máu lớn. Bất quá khuôn mặt tái nhợt trên tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống phiên thiên ấn. Không chịu nổi ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch trưởng lão cũng hai mắt cũng hừng hực một mảnh. Hận không được động thủ tranh cướp. Bạch trưởng lão, ngươi dám tranh cướp Ngụy trưởng lão chí bảo. Vọng Ngụy trưởng lão đối với ngươi thành thật với nhau. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng giống to, để Ngụy trưởng lão sắc mặt kịch biến. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, chú ý tới Bạch trưởng lão hừng hực hai mắt, vẻ mặt chớp mắt khó coi xuống, giơ bàn tay lên mạnh bổ về phía Bạch trưởng lão. Đồng thời một cái tay khác chụp vào phiên thiên ấn. Là ai? Bạch trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Hắn căn bản không có dự định tranh cướp phiên thiên ấn. Đạo lăng cái này bảo tàng lớn còn chờ hắn đi đào móc. Nhưng là Ngụy trưởng lão ra tay tốc độ quá nhanh. Bạch trưởng lão không kịp giải thích giơ bàn tay lên đối oanh đi tới. Hai đại tôn chủ vốn là trọng thương, hiện đang toàn lực đối oanh một trưởng, lẫn nhau gian thân thể đều đang run rẩy, yết hầu đều đang chảy máu, kém chút đều bị đối phương đánh giết. Ngươi thật là to gan. Ngụy trưởng lão mục thử sắp nứt, hắn tiêu tốn một đời tâm huyết tế luyện phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn so với hắn mệnh còn muốn quý trọng, nhưng là Bạch trưởng lão dĩ nhiên có lòng mơ ước. Bạch trưởng lão gan lớn cực kỳ. Ngụy trưởng lão hỏa tốc đem hắn ngay tại chỗ đánh giết. Một khẩu đen thui đoạn kiếm bỗng nhiên thức tỉnh, bị một cái thân thể chia năm xẻ bảy nam tử rút ra, bổ về phía Ngụy trưởng lão cánh tay. Một cái tay khác chảo hướng về bầu trời ngã xuống phiên thiên ấn. Hết chương.